Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4512, tối thâm áo nghĩa. Chu Hoành Vũ ngồi cao trên tế đàn, Đô Thiên cùng Kim Hạo sóng vai quỳ gối Chu Hoành Vũ trước mặt, tại thiên địa chứng kiến phía dưới, chính thức bái Chu Hoành Vũ vi sư. Mặc dù chỉ là ký danh đệ tử, nhưng sư phụ cũng là sư phụ. Chuyện cũ kể tốt, một ngày là thầy, cả đời vi phụ, đây cũng không phải là đùa giỡn. Cái này điên đảo ngũ hành giới bên trong, thế nhưng là có ngày có. Cái này điên đảo ngũ hành giới thiên địa, là hoang cổ ngũ tổ liên thủ bày ra. Hoang cổ năm đại cự đầu thực lực cùng thế lực, thế nhưng là không xa không giới. Cho dù thân là ma tổ, Chu Hoành Vũ cũng nhất định phải đối bọn hắn báo có 120 điểm kính ý. Chính thức thu hai cái ký danh đệ tử sau khi, tiếp đó, Chu Hoành Vũ nhàn nhã sinh hoạt, chỉ sợ cũng phải kết thúc. Sư phụ cũng không phải như vậy dễ làm, nếu không thể mau chóng đem bọn họ bồi dưỡng thành tài lời nói, chẳng phải là dạy hư học sinh rồi. Bất quá ngược lại, một khi đồ đệ nhanh chóng trưởng thành, liền sẽ trở thành lớn nhất có mạnh mẽ, trợ thủ đắc lực. Tiếp đó, Chu Hoành Vũ đầu tiên muốn bồi dưỡng, cũng là Kim Hạo, đều trời đã không trẻ, cho dù lại nhiều chờ mấy ngày, cũng không có cái gì ảnh hưởng, mà Kim Hạo khác biệt, hắn hiện tại đang tại cao tốc trưởng thành hoàng kim, tuổi tác, nếu như có thể mà nói, Chu Hoành Vũ liền một ngày đều không muốn kéo, bởi vậy, Đô Thiên chỉ có thể tạm thời chờ lâu mấy ngày, tại bồi dưỡng Đô Thiên trước đó. Chu Hoành Vũ nhất định phải đem Kim Hạo dẫn lên Kim Đan đại đạo. Hậu thổ chiến trường bên trong, Chu Hoành Vũ cùng Kim Hạo xuất hiện ở hậu thổ thành. Hậu thổ trên quảng trường, Kim Hạo thuộc tính là thổ, huyết mạch vì phi giáp linh tê. Trước đó, Chu Hoành Vũ còn dùng Sở Hành Vân cái tên này thời điểm, từng tại hoang cổ trong mộ địa đại địa mẫu thần trợ giúp dưới, xuyên việt thời không, về tới hoang cổ thời đại, mà hoang cổ thời đại rất nhiều đỉnh cấp đại năng bên trong. Trong đó có một vị là gần thứ tại tam tổ tồn tại. Nơi này tam tổ, chỉ cũng là hoang cổ thời đại tổ long, tổ phượng, cùng tổ kỳ, lân, mà lại đáng nhắc tới chính là, vị này gần thứ tại tam tổ tồn tại. Tuy nhiên không phải tam tổ đối thủ, nhưng là cho dù là tam tổ nhìn thấy hắn, cũng phải cho hắn đầy đủ tôn kính. Phi giáp linh tê là hoang cổ dị chủng, chính là long cùng bạch tê tạp giao sau đản sinh ra. Bạch tê kỳ thực cũng là tê giác một loại, cùng phổ thông tê giác so ra, bạch tê trí tuệ càng cao, mà lại thiên nhiên liền có thể cảm ứng được đối phương ý niệm. Phương diện này, đổ cùng lục tử mị tâm linh gợi ý có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Chỉ bất quá, lục tử mị tâm linh gợi ý càng thêm cường đại. Chẳng những có thể đọc đến ý niệm, thậm chí có thể đọc đến đối phương cụ thể ý nghĩ. Mà bạch tê linh tê chi thuật, lại chỉ có thể cảm ứng đại thể ý niệm. Đối mặt đồng dạng địch nhân, cùng ý tưởng giống nhau, đối phương nội tâm nghĩ là, người năm đó làm hại ta cửa nát nhà tan, ta muốn một kiếm đâm xuyên trái tim của ngươi. Lục tử mị tâm linh gợi ý, có thể đọc đến trong lòng đối phương suy nghĩ. Hết thảy, biết mình cùng đối phương chỗ có ân oán, cũng biết đối phương rốt cuộc muốn như thế nào công kích mình, công kích mình bộ vị nào. Mà linh tê chi thuật thì lại khác, đối phương nội tâm cụ thể ý nghĩ là không cảm ứng được. Duy nhất có thể cảm ứng được liền là đối phương cùng mình có địch ý. Đồng thời, đối phương đem tại một hơi sau khi, theo nào đó đạo quỹ tích, từ một cái nào đó góc độ, một kiếm đâm tới. Nói tóm lại, lục tử mị tâm linh gợi ý, tuy nhiên cung cấp tin tức càng nhiều, nhưng là tin tức cũng càng thêm lộn xộn, kỳ thực cũng không quá thích hợp dùng để chiến đấu. Linh tê chi thuật, tuy nhiên cung cấp tin tức rất ít, cơ bản sẽ chỉ bắt đối phương mãnh liệt nhất cái kia đạo ý chí. Tuy nhiên lại đặc biệt thích hợp dùng để chiến đấu. Trên cơ bản, đối phương ra chiêu trước đó, cũng đã bị cảm ứng được. Tại linh tê chi thuật trước mặt, nhất cử nhất động của ngươi, đều sẽ sớm bị đối phương cảm giác được. Người vĩnh viễn cũng không có khả năng đối một cái nắm giữ linh tê chi thuật. Người phát động đánh lén, tại ngươi ra chiêu trước đó, đối phương đã sớm một hơi thời gian, liền cảm ứng được. Phi giáp linh tê là hoang cổ thời đại, tồn tại cường đại nhất một trong. Cho dù cùng tam tổ so sánh, cũng chỉ kém một bậc mà thôi. Mà lại, tuy nhiên trên thực lực xác thực không bằng tam tổ, nhưng là, thật, đánh lên, phi giáp linh tê cũng không sợ hãi tam tổ. Tuy nhiên phi giáp linh tê đánh không lại tam tổ, nhưng là tam tổ cũng không phá nổi hắn lân giáp. Kinh điển nhất nhất chiến, cũng là cùng tổ kỳ lân trận kia đại chiến đỉnh cao. Phi giáp linh tê liền nằm tại cái kia, mặc cho tổ kỳ lân hóa ra bản thể, một cái đem hắn điêu tại trong miệng. Thế nhưng là kết quả sau cùng, lại là tổ kỳ lân miệng bị hoa đến vết thương chồng chất, máu chảy ồ ạt. Phi giáp linh tê có được bạch tê trí tuệ, linh tê báo trước năng lực, tê giác man lực, tê giác cường tráng thân thể, cùng long tộc lân phiến làm tê giác. Cái kia bén nhọn mà sắc bén, mạnh mẽ vô cùng sừng tê giác, tự nhiên cũng là không thể nào thiếu hụt. Tại hoang cổ thời đại, phi giáp linh tê lại được xưng là mặc giáp cuồng tê, cùng bá thiên cuồng tê. Tại hoang cổ thời đại tiền kỳ, gia hỏa này dựa vào lấy một thân lân giáp, có thể nói là vô pháp vô thiên. Không có hắn cô dám gây người, lớn nhất hung hăng càn quấy thời điểm, liền tam tổ đều không để vào mắt. Một mực phát triển đến hoang cổ thời đại trung kỳ, gia hỏa này thành danh phó kỳ thực hoang cổ thế giới bá vương. Tổ kỳ lân chỗ lấy ra mặt tìm hắn, là bởi vì gia hỏa này vậy mà to gan lớn mật ăn tổ kỳ lân huyền tôn. Hơn nữa còn không phải ăn một cái, mà chính là ăn năm cái. Kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành kỳ lân bị hắn ăn cái toàn hô. Bất quá từ khi cùng tổ kỳ lân nhất chiến sau khi, cái kia phi giáp linh tê biết mình cùng tam tổ chi ở giữa chênh lệch, như vậy đàng hoàng xuống dưới. Bất quá khi đó, đã là hoang cổ thời đại trung kỳ, có thể cùng tam tổ đại chiến mấy ngày mấy đêm, lại không phân thắng thua. Phi giáp linh tê được vinh dự long tộc cùng với những cái khác tộc tạp giao, đời sau bên trong, hoàn mỹ nhất sản phẩm. Bất quá, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, cái này phi giáp linh tê có tử tôn đời sau. Bởi vậy, từ hoang cổ thời đại trung kỳ, phi giáp linh tê thoái ẩn giang hồ sau, khi bên trong thiên địa, liền lại không phi giáp linh tê tin tức. Thẳng đến Chu Hoành Vũ lần này gặp được Kim Hạo, mới từ hắn ra thịt hoa văn phía trên, phát hiện phi giáp linh tê đặc biệt đường vân. Phi giáp linh tê lấy mặc giáp nổi tiếng tại thiên hạ, hắn cực kỳ chói lọi chiến công, cũng là cùng tổ kỳ lân cái kia một trận đại chiến, nhất là cuối cùng nhất, dựa vào một thân lân giáp ngạnh kháng tổ kỳ lân công kích, chẳng những tự thân vô hại, ngược lại còn đem tổ kỳ lân miệng hoa đến cảnh hoang tàn khắp nơi, máu chảy ồ ạt. Từ trận chiến kia lên, phi giáp linh tê cái kia một thân không phá lân giáp như vậy nổi tiếng thiên hạ. Tại hoang cổ thời đại, phi giáp linh tê cái tên này, bình thường người là không biết. Thế nhưng là nói đến bá thiên cuồng tê, lại có thể ngừng 3 tuổi tiểu nhi khóc đêm. Không nói đến hoang cổ thời đại bá thiên cuồng tê như thế nào uy danh hiền hách. Bên này, Chu Hoành Vũ mang theo Kim Hạo đã tới hậu thổ chiến trường hậu thổ thành, đứng lặng tại hậu thổ trên quảng trường. Chu Hoành Vũ hướng chung quanh nhìn một chút, theo sau mang theo Kim Hạo hướng thị trường phương hướng chạy tới. Một đường tiến đến quảng trường, Chu Hoành Vũ mua một tòa tầng 2 lầu nhỏ, tiến vào hậu thổ chiến trường. Chu Hoành Vũ vì cái gì cũng không phải tu luyện, mà chính là muốn dẫn lĩnh Kim Hạo bắt đầu đạp vào con đường tu hành. Tiến vào cửa hàng, Chu Hoành Vũ khóa kỹ cửa phòng, theo sau mở ra băng hoàng vòng tay, lấy ra 2 cái bổ đoàn. Tại Chu Hoành Vũ mệnh lệnh dưới, Kim Hạo từ chính mình vốn là máu me đầm đìa, phải đầu ngón tay, bức ra một giọt trong lòng tinh huyết. Lấy được Kim Hạo tâm đầu tinh huyết sau khi, Chu Hoành Vũ hai mắt nhắm lại, hết sức chăm chú dò xét bắt đầu. Không hiểu thấu đáo mặc giáp cuồng tê huyền ảo lời nói. Chu Hoành Vũ là không, có cách nào tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Đáng nhắc tới chính là, cái này hậu thổ chiến trường thời gian lưu tốc, cùng băng xương chiến trường là giống nhau. Mỗi lần tiến vào hậu thổ chiến trường, chỉ có thể dừng lại thời gian một tuần. Mà đối với điên đảo ngũ hành giới tới nói, hậu thổ chiến trường một tuần, bất quá là điên đảo ngũ hành giới 6 canh giờ mà thôi. Cùng băng xương chiến trường một dạng, đều là trạng vạng tối 5-6 điểm tiến vào, rạng sáng 5-6 điểm rời đi. Hôm nay tới đây hậu thổ chiến trường, Chu Hoành Vũ cùng Kim Hạo, mỗi người cõng 3 tấm máu luyện huyền thiết thuẫn. Dựa theo Chu Hoành Vũ tư tưởng, cái này cũng đủ rồi. Dù sao, lần thứ nhất tiến vào hậu thổ chiến trường, vì tra rõ ràng Kim Hạo huyết mạch, lấy thuận tiện Chu Hoành Vũ tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Hao phí tới tận Chu Hoành Vũ 9 cái canh giờ, cái này mới thành công khám phá Kim Hạo trong huyết mạch bá thiên cuồng tê tối thâm áo nghĩa. Chuyện mên bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cung, hai vợ ba con. Hết chương.